cực phẩm cuồng thiếu, chương 1008, chưa từng có ai, sau này không còn ai. Góc truyện audio.com, lấy chân khí cảnh tu vi đoạt được đệ tử tinh anh giải thi đấu người thứ nhất có thể nói là trước nay chưa từng có. Từ khi Huyền Vũ phái có đệ tử tinh anh sau khi chưa bao giờ có bất kỳ một tên đệ tử có thể đạt cách lấy chân khí cảnh đỉnh cao thực lực chúng cử đệ tử tinh anh. Càng không nói đến là lấy chân khí cảnh tu vi đoạt được đệ tử tinh anh giải thi đấu người thứ nhất. Chuyện này, chấn kinh rồi tất cả mọi người, yêu nghiệt quả thực chính là yêu nghiệt, ta chưa từng gặp điên cuồng như thế người, hắn đến cùng là làm thế nào đến. Đến giờ khắc này, liền những trưởng lão kia đều cảm giác được khó mà tin nổi. Nếu như nói trước Diệp Phàm yêu cầu bù tái thời điểm, bọn họ vẫn là xem ở trường môn cùng. Đại trưởng lão trên mặt miễn cưỡng đáp ứng. Như vậy giờ khắc này, bọn họ đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi, Diệp Phàm để bọn họ triệt để rõ ràng cái gì gọi là thiên tài chân chính. Những kia nội môn cùng đệ tử ngoại môn môn đã hoàn toàn nói không ra bất kỳ thoại. Bọn họ tự hồ đã mất cảm giác, đồng dạng là chân khí cảnh tu vi, nếu như đổi làm là bọn họ e sợ ở thí luyện các bên trong liền một con huyền thú cũng đối phó không được đi vào chính là muốn chết. Nhưng mà, Diệp Phàm nhưng một lần lại một lần sáng tạo kỳ tích đến giờ khắc này, hắn điểm đã hoàn toàn vượt qua vệ quân, trở thành đệ tử tinh anh người số một. Cái này Diệp Phàm, đến tột cùng muốn làm gì? Hắn dĩ nhiên là đệ tử tinh anh đệ nhất, tại sao còn ở tại thí luyện các bên trong không ra đây? Cái vấn đề này không riêng những kia nổi, môn cùng đệ tử ngoại môn cảm thấy kỳ quái không rõ, liền đệ tử tinh anh cùng các đệ tử trọng yếu cũng phi thường không rõ, không biết Diệp Phàm trong hồ lô muốn làm cái gì. Trong đó, vệ quân sắc mặt tái xanh cực kỳ, từ Diệp Phàm tiến vào thí luyện các bắt đầu từ giờ khác đó, liền không ngừng để hắn không đất dung thân. Nghĩ đến đã từng nói, vệ quân trên mặt thịt đều đang không ngừng co giật. Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào. Bất quá, hắn cũng vô cùng nghi hoặc Diệp Phàm dĩ nhiên ở điểm trên vượt qua hắn, trở thành lần này đệ tử tinh anh giải thi đấu bên trong việc đáng làm thì phải làm người thứ nhất hẳn là đi ra. Cũng không biết tại sao, Diệp Phàm vẫn luôn chưa hề đi ra. Mà đồng kính trên, Diệp Phàm hình ảnh cũng không có nửa điểm trở thành nhạt dấu hiệu. Diệp Phàm đến cùng muốn làm gì? Không riêng là hắn, liền trưởng môn Đồng Thiên Hạo cùng đại trưởng lão Ngô Tâm Hải cũng bị hồ đồ rồi, hữu tâm muốn thông qua bí pháp đem hắn cho gọi ra đến, nhưng lại sợ xảy ra điều gì bất ngờ, cũng may từ đồng kính trên xem, Diệp Phàm cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm đến tính mạng, cũng chỉ có thể chờ đợi xuống. Này từ tiểu tử ta không tin hắn không biết mình điểm đã là đệ nhất. Tại sao vẫn chưa ra? Ngô Tâm Hải trưởng lão trong miệng đang mắng, nhưng trong lòng rồi lại là cao hứng lại là lo lắng. Cao hứng chính là Diệp Phàm thật không chịu thua kém, quả nhiên không có phụ lòng hắn kỳ vọng, bắt được đệ tử tinh anh người thứ nhất thành tích tốt cũng sáng tạo chưa từng có ai kỳ tích. Lo lắng chính là thí luyện các bên trong vào giờ phút này, e sợ thực lực nhỏ yếu cấp thấp huyền thú đã bị săn giết hầu như. Không còn, còn lại huyền thú khẳng định khó đối phó, lấy Diệp Phàm thực lực. Đợi tiếp nữa chỉ sợ sẽ có nguy hiểm, Đồng Thiến Thần nhưng là một mặt lo lắng, Diệp Phàm sáng tạo kỳ tích. Nàng đương nhiên hài lòng, nhưng cũng lo lắng hơn Diệp Phàm an nguy. Nàng cũng biết thí luyện các bên trong huyền thú thực lực là không giống nhau, có chân nguyên cảnh sơ kỳ, cũng có chân nguyên cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ, thậm chí có chân nguyên cảnh đỉnh cao tồn tại. Diệp Phàm có thể chém giết chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú đã thù vì là không dễ. Chỉ khi nào tao ngộ chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú chỉ sợ cũng nguy hiểm. Diệp Phàm ca ca, ngươi nhanh lên một chút đi ra đi. Đồng Thiến Thần âm thầm cầu khẩn. Diệp Phàm đương nhiên không biết ngoại giới hiện tại đã hoàn toàn bị biểu hiện của hắn chấn kinh rồi. Hắn cũng không có tâm sự đi, quan tâm những thứ này. Lúc này, hắn chính đang một chỗ bí mật bên trong thung lũng tu luyện, lấy thuần dương khí khôi phục thương thế. Vừa nãy mạo hiểm chém giết một con chân nguyên cảnh trung kỳ huyền thú, để hắn bị thương không nhẹ. Nếu như không phải thoát được nhanh, đã thành đám kia huyền thú điểm tâm. Ngay khi thương thế hắn phục hồi như cũ sau khi chưa kịp có bất luận động tác gì, trong đầu liền nhớ tới huyền lão âm thanh, tiểu tử, ngươi hẳn phải biết, giờ khắc này ngươi điểm đã là huyền vũ phái đệ tử tinh anh người số một, tại sao còn phải tiếp tục săn giết huyền thú đây? Coi như là ngươi giờ khắc này đi ra ngoài cũng đủ để khiếp sợ tất cả mọi người, dù sao ngươi vẫn không có đột phá a, huyền lão, là như vậy. Diệp Phàm đem lý do của chính mình nói với huyền lão một lần. Nơi này nguyên khí đất trời. So với ngoại giới càng thêm nồng nặc, là một chỗ tu luyện địa phương tốt hơn nữa, nơi này huyền thú hầu như không có cái gì có thể chân chính uy hiếp đến tính mạng của hắn, nhưng thực lực nhưng đều không tầm thường. Đối với hắn mà nói, những này huyền thú môn quả thực chính là tốt nhất bồi luyện, hắn muốn lợi dụng cơ hội lần này, khỏe mạnh tôi luyện một phen thực lực của chính mình cùng tâm tình, tuyệt đối không thể liền như thế bỏ qua. Người, huyền lão cũng cảm thấy không nói gì, như vậy tu luyện người điên hắn cũng là lần đầu nhìn thấy. Há, đúng rồi, huyền lão, vừa vặn ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một thoáng. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng, mau mau nói với huyền lão. Vấn đề gì, nói đi, là như vậy ta ở cùng huyền thú thời điểm chiến đấu, ngẫu nhiên thời điểm có. Thể đánh ra mang có sức mạnh thần bí một quyền, uy lực hầu như là gấp mấy lần tăng cường, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có thể đánh ra như vậy một quyền, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Đây là quấy nhiễu Diệp Phàm một chuyện, nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này, Diệp Phàm có lòng tin đem cái này trong không gian nhỏ hết thảy huyền thú toàn bộ chém giết, liền chân nguyên cảnh hậu kỳ cũng không có vấn đề gì. Bởi vì loại kia trên nắm tay lượn lờ sức mạnh thần bí quá mạnh mẽ, ở đánh ra như vậy một quyền thời điểm môn Diệp Phàm cảm giác được trước mắt dù cho là một ngọn núi cũng có thể một quyền đánh nát. Nếu như có thể giải quyết cái vấn đề này, mỗi một quyền đều có thể đánh ra loại kia sức mạnh thần bí, Diệp Phàm cảm thấy, sức chiến đấu của hắn có thể ở hiện tại cơ sở nâng lên thăng gấp. 10 lần có thừa, gấp 10 lần A, đó là khái niệm gì? Hành hạ đến chết chân nguyên cảnh hậu kỳ huyền thú cùng chơi như thế, mặc dù là gặp phải chân nguyên cảnh đỉnh cao huyền thú, khủng sợ cũng có sức liều mạng. Đó là nói lực lượng. Huyền lão trầm mặc một hồi, nói rằng, mấy ngày qua, ngươi mỗi lần đánh ra có chứa nói lực lượng một quyền thời điểm ta đều biết nhưng không cách nào để ngươi mỗi một quyền đều có thể đánh ra nói lực lượng, nếu như ngươi thật sự làm được e sợ thánh thai cảnh cường giả đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất luận ở bất luận cái nào thế giới, đều là có chính mình quy tắc, cái này quy tắc huyền giới cùng địa cầu nắm giữ một cái cộng đồng tên, chính là đạo. Đạo tiên thiên mà sinh, ngự trị ở thiên địa quy tắc ở ngoài, là một loại phi thường sức. Mạnh thần bí có thể điều khiển loại này sức mạnh to lớn chỉ có cường giả tuyệt thế. Chân chính nắm giữ nói lực lượng người là nắm giữ hủy thiên diệt địa vô thượng uy năng, cái này cũng là các đời đại đế được thế nhân cúng bái nguyên nhân. Bọn họ chân chính đứng ở nhân loại đỉnh điểm, mọi cử động có nói lực lượng lượn lờ trong nháy mắt cường địch biến thành cho bụi. Diệp Phàm có thể đánh ra lượn lờ một tia nói lực lượng quyền kình, đã để huyền lão cảm thấy không hiểu chút nào, theo đạo lý nói coi như là có chút cường giả cũng chưa chắc có thể đánh ra có chứa nói lực lượng một quyền, Diệp Phàm đã xem như là nghịch thiên rồi. Cho tới mỗi một quyền đều mang có một tia nói lực lượng, dùng huyền lão lại nói chính là, đừng nằm mơ tẩy tẩy ngủ đi, vốn là không thể. Có thể ở ngẫu nhiên đánh ra có. Chứa nói lực lượng một quyền đã phi thường không dễ dàng, không muốn lòng tham không đủ, người khác coi như là cố gắng cả đời cũng đánh không ra một quyền lượn lờ một tia nói lực lượng công kích. Biết được không có hy vọng sau khi, Diệp Phàm chỉ được tiếp nhận rồi hiện thực này, liền huyền lão đều hết cách rồi, hắn cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Cũng may không chắc cái nào một quyền liền biết đánh nhau ra loại kia thần bí nói lực lượng, chỉ cần mình để tâm đi cảm ngộ, hoặc là có thể từ bên trong tìm được một ít quy luật cũng khó nói. Từ bí ẩn sơn cốc nhỏ bên trong sau khi đi ra, Diệp Phàm hét dài một tiếng, lần thứ hai đi tìm những kia huyền thú môn suối quẩy. Nắm giữ hoàng kim vũ rực Diệp Phàm ở tốc độ trên có thể nói vô địch, cái này cũng là hắn có thể nhiều lần từ huyền thú vây công bên trong chạy trốn. Trọng yếu nguyên nhân, hoàng kim gia tộc cái này thượng phẩm pháp khí thật là khá, tìm thời gian trở lại địa cầu thật sự cảm tạ hoàng kim gia tộc. Diệp Phàm vừa phi hành tìm kiếm huyền thú hình bóng, vừa ở thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng đang tìm kiếm huyền thú tung tích nhưng Diệp Phàm cũng ở cẩn thận từng ly từng tí một tách ra tất cả khá là mạnh mẽ huyền thú, như những chân nguyên cảnh đó hậu kỳ huyền thú liền không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Cũng may những chân nguyên cảnh đó hậu kỳ huyền thú cũng đều là độc lai độc vãng, trong tình huống bình thường, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc giận chúng nó, những này huyền thú cũng không chủ động công kích nhân loại. Ỷ vào tốc độ phi hành rất nhanh Diệp Phàm liền tìm tới cái kia đám kia đã nổi khủng huyền thú, trải qua gian nan săn giết, rốt cục ở trả. Giá rất lớn đánh đổi tình huống dưới lần thứ hai săn giết một con huyền thú. Bị thương sau khi, Diệp Phàm lập tức hoạt chân, tìm một chỗ không có huyền thú chỗ tu luyện, lấy thuần dương khí chữa thương. Sau đó lại ra tay, lại bị thương, lại hoạt chân, vòng đi vòng lại. Ở tình huống như vậy, Diệp Phàm điểm cũng đang thong thả tăng cường, tuy rằng thời gian rất lâu mới tăng cường, nhưng thủy chung đang gia tăng. Mau nhìn, Diệp Phàm điểm lại gia tăng rồi. Một lúc mới bắt đầu, Diệp Phàm mỗi tăng cường một phần đều sẽ khiến cho một trận náo động. Đến lúc sau, mọi người đã mất cảm giác nghe được ai gọi Diệp Phàm điểm lần thứ hai gia tăng rồi, bọn họ cũng chỉ là tính chất tượng trưng ân một tiếng, không có trước loại kia kinh ngạc. Cái này Diệp Phàm, đến tột cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn muốn lấy chân khí, cảnh tu vi, sáng tạo Huyền Vũ phái tổ chức đệ tử tinh anh giải thi đấu tới nay tối thành tích tốt để sau người không thể đánh vỡ. Mất cảm giác đồng thời, hầu như tất cả mọi người trong lòng đều nghi hoặc không thôi, chưa xong còn tiếp. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.